Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở Việt Anh, đồ ngốc, hiện tại đã là chồng của em. Người khác chỉ là người khác, em phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà là do anh ép em lấy anh. Ép em lấy thì được hay sao? Cô cười tươi đứng trước mặt Phí Kiệt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phí Kiệt. Nếu em không muốn thì ai có thể ép em chứ? Trong mắt Phí Kiệt ồn nhô, khuôn mặt giờ như băng sương đã tan. Anh cúi người tựa chán vào chán ẩn ẩn. Đúng vậy, em giả bộ từ chối. Dẫu sao em cũng đã thầm yêu anh lâu rồi. Anh cười cắn môi cô. Chỉ có em thầm yêu thôi sao? Cô ôm lấy cổ Phí Kiệt, không khách sáo dựa cả người vào thân Phí Kiệt. Anh yêu em đến không thể kiềm chế được chưa? Chúng ta trở về nhà tiếp tục đêm tân hôn đi. Anh nhếch mắt về cô. Anh sẽ không phải là muốn. Nàng đỏ cả mặt, không biết anh lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy. Thấy ân ân mặt đỏ tai hồng, Phí Kiệt nhịn không được cười to ra tiếng. Tại anh đặt ở eo cô, ôm cô lên, giống như xách một túi khoai tây rất nhẹ nhàng. Ngủ một giấc trước đã, anh kệ cắn vành tay cô. Còn sau khi tỉnh ngủ thì anh không cam đoan có chuyện gì xảy ra hay không. Cô gật đầu cho rằng về nhà hai người sẽ ngủ rất lâu, nhưng cô sai lầm rồi. 3 tháng sau, từ sau khi Philadelphia bị cháy cũng đã khai trương được hơn 1 tháng, nhân viên nhà hàng đều công nhận một chuyện, nhà hàng làm ăn tốt hơn trước rất nhiều. Giới truyền thông cũng rất kinh ngạc. Sau khi Philadelphia khai trương lần nữa, vì có 2 vị phóng viên quốc tế đến phỏng vấn, giúp nhà hàng trở nên nổi tiếng. Hơn nữa Phí Kiệt và Ân Ân cũng được đài truyền hình trong nước mời làm phỏng vấn trên TV. Nam tuấn nữ mỹ, nam ở hững khi chỉ đối mặt với nữ thì mới tươi cười rạng rỡ. Hôm đó tỷ suất xem đài rất cao, ai nấy đều đến nhà hàng để tìm hiểu. Hứa Ân Ân đương nhiên từ chối bất cứ lời mời phỏng vấn khác, vì Phí Kiệt không thích lên TV. Phá lệ nhận mấy lời mời phỏng vấn trước kia đều là vì cô dùng chuyện kiếm sống của nhân viên nhà hàng cùng kinh phí trùng tu lại 2 quán. Hơn nữa vài đêm làm cô sáng sớm đứng dậy không nổi đổi lấy. Phí Kiệt là người chồng tràn trề sinh lực, chưa bảo một vài tình huống bất ngờ, bọn họ mỗi đêm đều triền miên trên giường. Có khi ban ngày xuống giường anh cũng không buông tha cho cô, thế nào cũng phải cùng cô hoan ái một hồi rồi mới bằng lòng cho cô rời khỏi giường, làm cho cô không thể không bắt đầu lo lắng rèn luyện thể lực của chính mình. Dù sao suốt 3 tháng nay bọn họ một ngày làm việc 12 tiếng, còn phải chăm sóc Phí Đình. Hơn nữa người thỏa thuận việc nuôi nấng Phí Đình với mẹ ruột của nó lại phải giải quyết chuyện bà Phí Kiệt say rượu phóng hỏa nữa. Quả thật là rất nhiều chuyện. May mà mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi. Mẹ Phí Đình cầm 200.000 tệ chạy lấy người, mà kết quả giám chứng hỏa hoạn chứng minh nguyên nhân nhà hàng bị cháy là do chập nguồn điện chính. Mà bà Phí Kiệt lúc ấy lại say ngã trong nhà bếp, căn bản không biết điện bị chập. Phí Kiệt không ngờ người cha suốt ngày nói dối cái này tới cái kia, bây giờ lại nói thật. Vì thế anh có chút áy náy mà đưa ông qua Úc. Muốn ông ở bên đó 3 năm, mọi việc coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Hôm nay là ngày ở Philadelphia, cũng là ngày đầu tiên Hứa Tinh Tiến từ trang trại Úc nghỉ phép trở về Đài Loan. Kế hoạch ôm vợ lăn lộn trên giường của Phí Kiệt bị gián đoạn. May mà bà vợ là người tốt, sau khi nấu cơm tối cho ông ăn xong thì có thể mang vợ đến khách sạn qua đêm. Đứa nhỏ đương nhiên phải giao cho bà vợ giữ giùm. Vì thế buổi tối Phí Kiệt đã làm xong đồ ăn, nhìn Phí Đình ở trên sofa cắn tới cắn lui ngón tay của Ân Ân. Cô cười rất vui vẻ, đôi mắt sáng như vì sao trên trời. Cô không biết có phải nghiện quá lâu mà anh cảm thấy cô và Phí Đình giống như mẹ con vậy. Mỗi khi hai người nhìn anh cười, muốn anh làm cho làm ngựa anh đều nguyện ý cả. Phí Kiệt nghĩ đến đây, khóe miệng bất giác tươi cười. Hứa Tinh Tiến thấy Phí Kiệt cứ nhìn con gái, chuyện gì cũng do nần thu xếp. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tiểu tử này là người yêu vợ nhất mực. Ông chưa bao giờ nghe con gái nói rằng thiếu thốn gì cả. Nhớ lúc hỏi cô muốn cái gì, cô suy nghĩ nửa ngày, trả lời ông rằng Phí Kiệt đều mua cho con hết rồi. Đứa con rể này ông càng nhìn càng hài lòng. Ba, ăn cơm. Phí Kiệt mang chén đũa đặt xuống bàn, ôm Phí Đình bỏ vào ghế ăn cơm của trẻ em. Phí Đình vừa thấy các món ăn và trái cây đầy màu sắc, đôi mắt mở tròn to, miệng cười khanh khách, khoa chân múa tay vui mừng, nhìn rất dễ thương. Để chị đeo khăn cho em. Hứa Ân Ân giúp Phí Đình đeo khăn màu xanh trắng. Đình Đình, đẹp. Phí Đình cười tay chị vào đống trái cây trên bàn. Ăn giỏi, ăn giỏi. Đúng, Đình Đình đẹp trai lại ăn rất giỏi. Hứa Ân Ân vui vẻ cúi xuống hôn hai má của Phí Đình. Hừm, có gì mà đẹp. Phí Kiệt xì một tiếng. Anh ghen với nó hay sao? Hứa Ân Ân kéo Phí Kiệt ngồi xuống, đứng dậy múc cơm cho mọi người. Thật thông minh, mới tí tuổi đầu đã biết ăn nhiều trái cây rồi. Hứa Tinh Tiến kia hứa ngồi xuống cạnh Phí Đình. Nó rất thích ăn tôm hùm salad, ăn rất ngon là đằng khác. Phí Kiệt không cho là đúng. Là anh rất giỏi, món gì chúng ta thích ăn anh cũng đều nấu được cả. Hứa Ân Ân cười đem chén cơm trên đưa cho Phí Kiệt. Cơm chiên thơm quá. Nói nhảm, cô không nhìn xem là ai làm. Phí Kiệt múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng cô. Vân Ân gật đầu, bộ dạng ăn cơm ngon đến nỗi không nói được gì. Làm cho khóe miệng của anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net